dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, nghiên cứu đối thủ. 3/5 giữ gốc, người ngày mai đối thủ. Miyata Yusuke, trước người đã tính nhắm vào huấn luyện rất lâu, nên đối với hắn đã có đầy đủ hiểu rõ. Lão John cùng Aoki Tsukasa sánh đôi ngồi tại trong phòng, thay quần áo. Masuyama Iwa cũng ngồi tại phía sau hai người. Phòng thay quần áo trong TV phát hình một cái vóc người hơi gầy thanh niên cách đấu tràng mặt. Trong tấm hình thanh niên ôm khung cùng Aoki Tsukasa hơi có khác biệt. Cùng đối thủ quần nhau lúc, thỉnh thoảng đem đùi phải hơi hơi đề cao. Hai tay nắm quyền tại bên mặt, tầm mắt bình tĩnh. Đây là một cái dùng thái quyền làm cơ sở tổng hợp cách đấu tuyển thủ. Nhược điểm của hắn là mặt đất kỹ thuật hơi không đủ. Có chút thì là thối pháp đủ hung rất nhanh, giò cũng dùng rất nhuần nhuyễn. Lão John nói chuyện công phu. Trong video Miyata Yusuke bỗng nhiên nổi lên một cái bay đầu gối, hung hăng đập vào đối thủ trên mặt. Đối thủ hoảng hốt một lát, Miyata Yusuke lại thân thể khom xuống, từ dưới lên trên trà sát một khuỷu tay, nhất thời đem đối thủ phá ngã xuống đất. Đối thủ sau khi ngã xuống đất, Miyata Yusuke thật nhanh xông lên phía trước, lăng không một khuỷu tay nện xuống, đem đối thủ nện đến máu me đầy mặt, mất đi ý thức. Lão John chân thành nói, hắn tiến công khuynh hướng rất rõ ràng, có thể sử dụng khuỷu tay địa phương tuyệt đối không dùng quyền, có thể đứng thẳng thời điểm tuyệt đối không đánh mặt đất. Cùng người đấu pháp có chút tương tự, đều là tận lực trên mặt đất giải quyết chiến đấu. Aoki Tsukasa cười, nhưng so với ta tới, hắn tiến công thủ đoạn vẫn là quá thiếu thốn. Hoàn toàn chính xác, hắn bị thái quyền giam cầm tại hệ thống bên trong. Mặc dù học tập không ít mặt khác, như là tán đả loại hình thủ đoạn công kích, nhưng vẫn là tiến công thủ đoạn tương đối đơn nhất. Lão John dùng điều khiển từ xa điều chỉnh thu hình lại vị trí. Đây là một cái khác chàng Miyata Yusuke tranh tài thu hình lại. Hắn chỉ 3/3 ra mặt lúc Miyata Yusuke đối với đối thủ ra đá ngang trong nháy mắt nhấn xuống tạm dừng. Tỉ như nơi này, nếu như là ngươi, hoàn toàn có khả năng sử dụng uy lực càng lớn lần sau đá. Hoặc là đang đá, hắn đá ngang mặc dù bức lui đối thủ, nhưng này chồng vào công đối với ngươi mà nói xác thực một cái cơ hội. Ngươi hoàn toàn có thể dùng siêu nhân quyền, hoặc là trực tiếp tiếp chân quảng đưa hắn đè xuống đất. Lão John giả thiết lấy, hắn thói quen như vậy tính động tác vẫn là rất nhiều. Vũ khí của ngươi cú phong phú, cứ việc dùng thủ đoạn đi oanh tạc hắn. Ổn thỏa nhất phương thức, đương nhiên là đem hắn kéo tới trên mặt đất. Lão John khoa tay lấy, hắn mặt đất kỹ thuật quả thực là rối tinh rối mù. Hắn huấn luyện viên đoán chừng đều từ bỏ hắn, chỉ dạy hắn thoát khỏi phương pháp, ngoại trừ đơn giản thập tự cố cùng Rienek cượt chốc. Hắn gần như không có bất kỳ cái gì được xưng tụng có uy hiếp kỹ thuật. Người mặt đất mặc dù không phải cường hạng, nhưng đối phó với hắn vẫn là dư sức có thừa. Dĩ nhiên, cũng chớ khinh thường, hắn thái quyền thức tiến công không nói những cái khác. Nếu như người miễn cưỡng ăn một cái, vẫn là có thể sẽ ra đại sự. Lão John nói xong, nắm điều khiển từ xa kín đáo đưa cho Aoki Tsukasa. Hừ nói, nhiệm vụ của ngươi liền là hôm nay xem cái 3 lần thu hình lại. Nắm ta cho lúc trước ngươi huấn luyện đồ vật đều lấy ra so sánh. Chính mình phân tích một chút đối mặt tình huống như vậy làm sao đánh trả tốt nhất. Aoki Tsukasa ngoan ngoãn gật đầu. Lão John đứng dậy đi ra phòng thay quần áo đi cho mình ngâm cà phê hút thuốc. Mà Aoki Tsukasa mãi đến hắn đi xa mới quay về. Masuyama Iwa nhíu mày. Kỳ thật lão John cũng rất xem thường này Miyata Yusuke đúng không? Matsuyama Iwa nhìn cổng, tiến đến trước mặt ngồi xuống, nhỏ giọng nói, khẳng định a, Miyata Yuzuke nếu là tại đứng thẳng kickboxing, hoặc là thái quyền tranh tài lên được cho là nhân vật số 1. Thế nhưng tới tổng hợp cách đấu, đó không phải là bị đánh à? Kho vũ khí thực sự quá ít. Bất quá ngươi thật sự chớ xem thường người ta. Người ta trước đó tại đứng thẳng kickboxing tranh tài lên cũng cầm tới quá ít 5 tổ quán quân. Giò vẫn là rất cứng. Aoki Tsukasa lại chỉ là lắc đầu cười. Ngươi nhìn hắn tốc độ ra quyền. Phải nhanh liền không sát thương lực. Muốn lực sát thương liền không có tốc độ. Giò cùng thối pháp cho dù tốt. Chỉ cần khống chế tốt khoảng cách. Cũng không có ý nghĩa, mà lại trọng yếu nhất chính là cổ của hắn quá nhỏ. Không sai, liền là cổ mảnh. Tại cách đấu tuyển thủ bên trong, ngươi có khả năng thấy rất nhiều có thể được xưng là lớn cổ tuyển thủ. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì này chút tuyển thủ đều đang tận lực rèn luyện vị trí này cơ bắp. Mục đích đúng là vì đề cao mình sức chịu đòn. Aoki Tsukasa trước đó làm đầu cầu huấn luyện, chính là rèn luyện cái này vị trí cơ bắp. Aoki Tsukasa nhéo nhéo chính mình sau cái cổ chỗ tráng kiện cơ bắp. Cười nói, ta cảm giác chỉ cần một quyền, hắn liền phải nằm xuống. Matsuyama Iwa rất muốn cho hắn đừng tự tin như vậy, nhưng trên thực tế hắn cũng nghĩ như vậy. Đành phải cười khổ lắc đầu, ngươi xem thật kỹ một chút. Ta biết đầu óc ngươi khẳng định so với ta tốt lắm. Bất kể như thế nào, ngày mai bắt đầu, ngươi hành trình lại bắt đầu. Nói xong, hắn cũng không nói thêm cái gì. Ngồi tại bên cạnh bồi Aoki Tsukasa cùng nhau xem video. Aoki Tsukasa gật gật đầu, ấn xuống điều khiển từ xa, hoán đổi thu hình lại. Trong video là một cái nam nhân khác cách đấu thu hình lại. Nam nhân này giữ lại tinh thần ngắn đầu đinh, ánh mắt âm trầm băng lãnh, tại kình bạo ra sân âm nhạc bên trong, ăn mặc karate đạo phục, nện bước đi lên lồng bát giác. Aoki Tsukasa tầm mắt trầm ổn nhìn chăm hắn, nhìn hắn đem karate phục cởi xuống, lộ ra cường tráng có chút khoa trương cơ bắp, tại chỗ hoạt động thân thể. Nam nhân này thân cao rất thấp, Aoki Tsukasa nhìn ra chỉ có không đến 1m7 thân cao. Nhưng thân thể cũng rất rộng, thậm chí cho người ta một loại cái tên này có phải hay không trọng lượng cấp quyền thủ ảo giác. Người này, cùng Aoki tuổi mới vừa thảo luận Miyata Yusuke quả thực là hai thái cực dáng người đơn giản có thể. Dùng tủ lạnh để hình dung, đùi cái mông eo ngực vai. Liền cái kia cổ cùng đầu to đều không giống như là cái hạng nhẹ tồn tại. Có thể này người còn hết lần này tới lần khác liền là cái hạng nhẹ. Người thấy thế nào lên cương thi chuột video rồi? Matsuyama Iwa ở một bên xen vào nghi ngờ nói. Aoki Tsukasa lại biểu lộ ngưng trọng. Này người, đại khái là Chiba thi đấu khung người khó dây dưa nhất đi. Ta có một loại dự cảm. Thi dự tuyển đánh xong Miyata Yusuke, tiếp theo cái đối thủ liền là hắn. Tây Sơn Huy, tên hiệu, cương thi chuột, thân cao 167cm, thể trọng 70kg. Phải biết, siêu tân tinh đại hội cho hạng nhẹ thể trọng hạn mức cao nhất yêu cầu. Nhưng chính là 704kg a. Aoki Tsukasa gần nhất đi qua hàng loạt bổ sung dinh dưỡng cùng huấn luyện. Thể trọng ổn bên trong có thăng, có chừng 69kg ra mặt. Có thể là Aoki Tsukasa thân cao đều nhanh muốn 1m8 a. Này vẫn phải thua thiệt là bởi vì Aoki Tsukasa cơ bắp mặc dù thoạt nhìn khoa trương, trên thực tế vẫn là hơi gầy, mà lại khung xương cũng vừa phải. Bằng không đã sớm siêu trọng. Hai đem so sánh, Aoki Tsukasa còn có thể nói là như người bình thường, mà Tây Sơn Huy lại thoạt nhìn cho người ta một loại Matsuyama Iwa giống như cường tráng cảm giác, cùng khỏe đẹp cân đối sensei giống như. cái tên này, đích thật là cái quái thai. Masuyama Iwa nhận đồng nhẹ gật đầu. Hai người lúc nói chuyện, video đã bắt đầu phát hình dâng lên. Tây Sơn Huy mặt đối với đối thủ, mặt không thay đổi bắt đầu dần dần hướng về phía trước. Đối thủ của hắn là cả người cao tiếp cận 1m8. Cánh tay dương cũng hết sức, không tầm thường quyền thủ. Đối mặt Tây Sơn Huy, có thể nói là toàn diện chiếm ưu, sự thật cũng đúng là như thế. Tại tranh tài sơ kỳ, Tây Sơn Huy đối thủ điên cuồng lợi dụng cánh tay dương. Chân mọc oanh tạc lấy Tây Sơn Huy, mà Tây Sơn Huy mặc dù nỗ lực cố gắng đột nhập đối thủ vòng trong, nhưng hơi có vẻ công kênh hắn lại nhiều lần bị đối phương tránh đi. Hiệp 1 kết thúc, Tây Sơn Huy máu me đầy mặt về tới hành động, vẫn như cũ mặt không thay đổi tùy ý huấn luyện viên đoàn đội cho hắn băng bó. Hiệp 2 bắt đầu, Tây Sơn Huy cuối cùng trúng đích đối thủ một quyền. Liền một quyền này, liền để đối thủ hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Nếu không phải đối thủ của hắn kinh nghiệm phong phú, không ngừng nắm Tây Sơn Huy kéo ngã xuống đất dây dưa, chỉ sợ lại bị bù một quyền, liền phải bị cô. Hiệp 3, đối thủ thể lực cuối cùng bắt đầu giảm xuống. Tây Sơn Huy đồng dạng có chút thở hổn hển. Hắn không ngừng bị đối thủ đấm thẳng, đâm quyền, bày quyền, thậm chí đá ngang đánh trúng đầu. Máu tươi chảy ròng, giống như là trời mưa, giống như giọt máu giọt rơi xuống mặt đất. Hắn lại không hề hay biết, biểu lộ trước sau như một bình tĩnh. Cuối cùng, bao, chỉ là đối thủ một cái nho nhỏ nhượng bộ không vội. Tây Sơn Huy tay phải bày quyền liền chính xác đánh vào đối thủ dưới xương sườn lá gan khu. Chỉ một quyền, đối thủ mở đầu còn về sau đi hai bước, nhưng chỉ là hai giây qua đi, hắn liền một mặt thống khổ che eo sườn ngồi ngay đó. Đối trọng tài liên tục khoát tay, Tây Sơn Huy phun ra răng bộ, vuốt mặt một cái lên máu tươi, cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quay người, tiêu sái cùng huấn luyện viên đoàn đội bắt đầu chúc mừng. Buồn cười là, Tây Sơn Huy toàn thân tắm máu, mà đối thủ của hắn lại sạch sẽ giống như là không bị thương một dạng. Nhưng mà bên thắng, lại là Tây Sơn Huy. Tây Sơn Huy cái tên này, sức chịu đòn thật mạnh a. Aoki Tsukasa cắn ngón tay, nheo lại mắt, suy tư trọng quyền quẻ của mình có hay không có thể đem cái này cương thi chuột đánh ngã xuống đất. Masuyama Iwa cau mày, không sao, người đả kích lực lượng là siêu lượng cấp, hắn coi như lại có thể chịu. Nếu là như loại này đấu pháp, giống như nhường ngươi nện lên một hiệp, cũng phải thần trí không rõ. Mấu chốt là, ta rất hiếu kỳ hắn đả kích lực lượng như thế nào. Aoki Tsukasa lắc đầu, chân thành nói, cái tên này đả kích lực lượng, coi như so ra kém ta, cũng tuyệt đối cùng ta không xê xích bao nhiêu. Nếu không phải thân cao cánh tay dương ước thúc hắn, hắn rất có thể trở thành đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Hắn quả thực là hạng nhẹ bên trong trọng lượng cấp A. Aoki Tsukasa hoạt động một chút ngón tay, suy tư nói, ta cho rằng, ta nhất định phải sớm ngẫm lại có cái gì hủy diệt tính phương pháp. Đánh ngã hắn, dùng thường quy đấu pháp, có lật xe khả năng. Aoki Tsukasa rơi vào trầm tư, thật tình không biết, lúc này ngoài phòng lão John cũng đang nhìn mình chằm chằm, tấm phẳng bên trong Tây Sơn Huy rơi vào trầm tư. Rõ ràng, hai người bén nhạy đã nhận ra, so với tiếng hô không ngừng Aaron cùng ngày mai đối thủ Miyata Yusuke tới nói, Tây Sơn Huy mới là Chiba ra biên quyền tranh bá bên trong đối thủ lớn nhất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.